Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, lần nữa bái thần. Chương 698, lần nữa bái thần, trên cơ bản chính là như vậy. Lão Phu 10 năm trước phát hiện vạn thú cốc sở tại địa. Cũng tìm thấy được rất nhiều có quan hệ vạn thú cốc tin tức. Nếu như nói trên đời này còn có một chỗ có được ngũ hành dung huyết đan, như vậy, nơi này liền là vạn thú cốc. Nói, Dương Nhất Quan thở dài một hơi. 10 năm qua, Lão Phu chủ động thăm dò qua vạn thú cốc mấy lần. Bất quá, đều không được nó cửa mà vào. Lần này, vì cùng ngươi giao dịch, cũng là vì hoàn thành Lão Phu phát ra treo giải thưởng. Lão Phu liều chết thăm dò vạn thú cốc, mặc dù có thu hoạch, nhưng là môn hạ đệ tử cũng tổn thất nặng nề. Ai, một bên nói, Dương Nhất Quan còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Về phần tại sao nhất định phải cùng Diệp Thiếu Hiệp hợp tác? Chủ yếu là bởi vì Diệp Thiếu Hiệp cái kia yêu bộc vân dực hổ vương có thể thu nhỏ hình thể năng lực. Có thể để cho chúng ta thông qua tiến vào vạn thú cốc một cái mấu chốt cửa ải. Nói đến đây, Dương Nhất Quan ánh mắt ngưng tụ, không dối gạt Diệp Thiếu Hiệp. Nếu như lần này Diệp Thiếu Hiệp không thể cùng một chỗ hành động, cái kia thăm dò vạn thú cốc sự tình, Lão Phu cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải uy hiếp. Nhìn lấy Diệp Chân Thần sắc biến hóa, Dương Nhất Quan nhanh chóng giải thích một câu, Diệp Thiếu Hiệp không nên hiểu lầm. Tại cái kia quan khẩu trước mặt, Lão Phu hao tổn 3 cái đồ đệ, vẫn không có mở ra. Bất quá, theo Lão Phu quan sát, hình thể có phần nhỏ, lại có thể chỉ huy đắc tâm ứng tay yêu thú mở ra cái nào quan khẩu hẳn là tương đối dễ dàng. Nếu là Diệp Thiếu Hiệp không nguyện ý hợp tác, Lão Phu chỉ có thể đi trước tìm kiếm một loại hình thể cực nhỏ yêu thú con non đi bồi dưỡng. Chờ thành trưởng lão mới có thể lần nữa nếm thử vượt quan vạn thú cốc. Dù là Diệp Thiếu Hiệp tình báo trong tay trọng yếu đến đâu, Lão Phu cũng chỉ có thể đợi. Bất quá, đợi thêm cái 10 năm, Lão Phu vẫn là chờ nổi. Dương Nhất Quan nói đến đây, Diệp Chân lại là không bình tĩnh. Dương Nhất Quan có thể đợi tầm 10 năm, Diệp Chân cũng chờ được, nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại đợi không được thời gian lâu như vậy. Tương lai 10 năm, Diệp Chân tu vi có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nếu là dạng này tiếp tục 10 năm, Diệp Chân đoán chừng Tiểu Miêu sẽ nổi điên. Dương trưởng lão, ngươi cũng nói đến phân thượng này, ta còn có thể cự tuyệt sao? Ngươi đây không phải uy hiếp, nhưng càng hơn uy hiếp à? Diệp Chân thở dài, Dương Nhất Quan mặt mo hơi đỏ lên. Kỳ thật hắn cũng là chơi lão đại lòng dạ. Hắn chờ được 10 năm, nhưng lại chờ không nổi 10 năm. Nửa đời người tâm huyết đang ở trước mắt, hắn có thể nào tâm bình khí hòa chờ đợi? Vạn thú cốc, đây chính là ngự thú môn phục hưng chi địa. Chỉ cần thành công tiến nhập vạn thú cốc, hắn nói không chừng có thể lăng không xây một cái ngự thú môn đi ra. Diệp Thiếu Hiệp, Lão Phu cũng là bất đắc dĩ. Tiến vào vạn thú cốc phương pháp phù lệnh toàn bộ thất truyền. Lão Phu có thể hứa hẹn, vạn thú cốc bên trong, nếu có ngũ hành dung huyết đan, nhất định lập tức cho Diệp Thiếu Hiệp. Nếu không có, cũng nhất định đem ngũ hành dung huyết đan đan phương tặng cho Diệp Thiếu Hiệp. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không gọi Diệp Thiếu Hiệp thất vọng là được. Dương Nhất Quan nói ra, tốt a, cụ thể là thế nào cái hợp tác pháp? Diệp Chân hỏi, sông vạn thú cốc, người quá ít không được, tu vi thấp cũng không được, giống Lão Phu mấy vị hồn hải cảnh ngũ trọng đệ tử. Đi vào không bao lâu, liền chết thảm, bất quá, quá nhiều người cũng không được. Theo Lão Phu ý nghĩ, chuẩn bị mời mấy vị tin được cao thủ tiến về thăm dò vạn thú cốc. Tính cả Lão Phu cùng Lão Phu đồ nhi, tổng số người ước chừng tại khoảng 7 người đi. Dương Nhất Quan nói ra, khoảng 7 người, có hay không khai phủ cảnh vương giả tọa trấn? Diệp Chân có ý thức hỏi một câu, khai phủ cảnh vương giả. Dương Nhất Quan cười khổ một cái, lão phu còn không có cái kia nhân mạch. Đáp án này, để Diệp Chân yên tâm không ít, nếu là thật tùy hành một vị khai phủ cảnh vương giả. Vậy hắn cũng không dám đi, trước mắt liên lạc mấy người, lúc nào xuất phát, Diệp Chân hỏi, tính cả Diệp Thiếu Hiệp, đã có 7 người, xuất phát, nếu như Diệp Thiếu Hiệp thời gian không có vấn đề, sau 5 ngày liền có thể xuất phát. Lão phu bị trọng thương, gần nhất mới vừa vặn khôi phục nguyên khí, còn có 4-5 ngày thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Dương Nhất Quan giải thích một câu, đã 7 người rồi, trầm ngâm một chút, Diệp Chân hướng về phía Dương Nhất Quan vươn một cái ngón tay. Ta muốn dẫn một người cùng nhau đi tới. Nghe vậy, Dương Nhất Quan lập tức lộ ra làm khó thần sắc. Diệp Thiếu Hiệp, 8 người có chút nhiều, mà lại Diệp Thiếu Hiệp muốn dẫn người. Khẳng định cùng đám người lão phu không quen. Ta cùng với Dương trưởng lão muốn dẫn người, cũng là không quen. Diệp Chân trực tiếp làm lời nói, để Dương Nhất Quan sắc mặt vì đó trì trệ. Diệp Chân đã đem lời nói được như thế trực bạch. Dương Nhất Quan nếu là còn không đồng ý, như vậy thì là dụng tâm kín đáo. Chuyến này cùng một chỗ đi trước võ giả, tất cả đều là ngươi Dương Nhất Quan người quen. Diệp Chân thật đúng là không dám đi. Thời khắc nguy cấp, ngay cả cái có thể yên tâm người đều không có. Ban đêm nghỉ ngơi phía sau lưng cũng không an toàn. Tự nhiên, Diệp Chân nhất định phải mang một cái bằng hữu của hắn mới có thể yên tâm. Cũng tốt, bất quá, chỉ có thể mang một cái. Mà lại, tu vi không thể quá thấp. Thấp nhất cũng phải là chú mạch cảnh võ giả. Tốt nhất là chú mạch cảnh tam tứ trọng trở lên. Vả lại, tu vi quá cao, cũng vào không được vạn thú cốc. Tỷ như, khai phủ cảnh vương giả. Câu nói này, bạo lộ Dương Nhất Quan trột dạ. Hắn cũng lo lắng khai phủ cảnh vương giả. Nếu là thật đi theo một cái khai phủ cảnh vương giả, làm không cẩn thận, hắn chính là vì người khác làm áo cưới. Vậy liền, cứ như vậy quyết định. Chúng ta sau 5 ngày xuất phát. Xuất phát thời gian đẩy sau 1 ngày, sau 6 ngày lên đường đi. Diệp Chân đột nhiên đánh gãy Dương Nhất Quan lại nói. Như vậy đi, Diệp Thiếu Hiệp, bởi vì đều là loại trời Nam Biển Bắc, khoảng cách khác biệt, chúng ta liền không tập hợp một chỗ xuất phát. Căn cứ mọi người vị trí phương vị, đến mục đích cần 5 đến 10 ngày tầm đó, chúng ta đi thẳng đến địa đầu tập hợp đi. Nói, Dương Nhất Quan đưa cho Diệp Chân một khối ngọc phù. Nửa tháng sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Ngoặc kép, Khinh Nguyệt, có chuyện, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi có hay không lúc, Diệp Chân tại chân linh vực bằng hữu không nhiều. Có giao tình, cứ như vậy mấy cái. Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương, Trần Trường Hưng, Tả Hùng bọn người, người thích hợp nhất. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Phong Khinh Nguyệt. Lúc nào xuất phát, không đợi Diệp Chân nói xong, Phong Khinh Nguyệt liền trực tiếp sảng khoái cấp ra đáp án. Cái này khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Khinh Nguyệt, ngươi liền không hỏi xem ta là chuyện gì? Mức độ nguy hiểm như thế nào? Đi nơi đó sao? Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay chống đỡ mượt mà quay hàm nhọn suy nghĩ. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không bán ta đi. Ây, ta làm sao bỏ được? Phong Khinh Nguyệt trắng nõn khuôn mặt, lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng. Ngượng ngùng sau khi, Phong Khinh Nguyệt dũng cảm ngửa đầu nhìn về phía Diệp Chân. Ai biết được, cho nên, ta phải thử một lần. Đi theo ngươi, là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói, có chút man tộc thích nhất da trắng. Mắt to mỹ nữ, Diệp Chân cố ý nói như vậy. Phong Khinh Nguyệt mắt hạnh lập tức trừng. Ngươi dám? không mang theo linh lực, đôi bàn tay trắng như phấn liền chùy đến Diệp Chân trên người. Bất quá cái kia đôi bàn tay trắng như phấn lại là càng chùy càng mềm, bị Diệp Chân ngậm lấy trắng nõn cổ tay, nhẹ nhàng lầu một, liền bị Diệp Chân kéo vào trong ngực. Hoảng hốt phía dưới, Phong Khinh Nguyệt rất là khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt che kín đỏ ửng gương mặt, nở nang môi đỏ, Diệp Chân trong lòng rung động, liền trùng điệp hôn xuống. Ngô, Phong Khinh Nguyệt vùng vẫy một hồi, thân thể lại có chút như nhũn ra ngã xuống Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân một cái tay bắt đầu không thành thật tại Phong Khinh Nguyệt trên thân thể mềm mại du tẩu. Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại cảm giác từ từ nóng lên, như nhũn ra, đột nhiên, phía sau lưng mát lạnh, Diệp Chân tay phải đã xốc lên Phong Khinh Nguyệt quần áo, cầm Phong Khinh Nguyệt bờ eo thon bé bỏng. A, Diệp Chân đại thủ đột nhiên xuất hiện dính vào thịt vuốt ve, để Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một cái, kinh hô một tiếng, sau đó không biết khí lực từ nơi nào tới, giãy giụa lấy rời đi Diệp Chân ôm ấp. Ngươi khi dễ người ta, xấu lắm. Câu nói vừa dứt, Phong Khinh Nguyệt thân hình lóe lên, lập tức viễn thể. Chỉ là viễn thể thời điểm, Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại còn đang có chút run rẩy, Diệp Chân lại là có chút buồn bực, khẽ thở dài một tiếng, liên tiếp vận chuyển Tịch Diệt Kiếm Điển tâm pháp, mới đè xuống bị Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại nhóm lửa hỏa diễm. Không có cách, bản thân võ giả huyết khí tràn đầy, Diệp Chân lại chính là độ tuổi huyết khí phương cương, quả thực là một điểm liên. Nửa ngày về sau, Diệp Chân lại nhận được Phong Khinh Nguyệt phù tấn, khi xuất phát tới gọi ta. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng Phong Khinh Nguyệt có thể là bởi vì hắn khinh bạc tức giận. Nhìn thấy cái này Phong phù tấn, Diệp Chân liền biết, căn bản không có tức giận, có thể là lần thứ nhất như thế thân mật tiếp xúc, có chút khẩn trương mà thôi. Diệp Chân trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày thứ 6, cùng ngày, chính là mùng 1 tháng 9, mỗi tháng lần đầu tiên ngày, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo bái thần thời gian. Đây cũng là vì cái gì Diệp Chân lúc ấy cùng Dương Nhất Quan đưa ra muốn trì hoãn một ngày nguyên nhân. Hơn 2 tháng trước, Diệp Chân tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong lần thứ nhất bái thần, thăm viếng cái gọi là Nhật Nguyệt Thần Quân Tượng Thần, liền sinh ra dị tượng, Thận Long Châu kém một chút liền ly thể mà ra. Nhưng là Diệp Chân Thận Long Châu bên trong còn sót lại đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào cũng theo đó vỡ vụn, lại thêm lần thứ nhất nhìn thấy cái này tượng thần hai mắt lúc Thận Long Châu phản ứng, Diệp Chân liền minh bạch, Thận Long Châu cùng cái này Nhật Nguyệt Thần Quân Tượng Thần khẳng định có lấy đặc thù nào đó quan hệ. Lần này đúng lúc gặp lại một lần bái thần ngày, Diệp Chân liền chuẩn bị lần nữa thăm viếng nghiên cứu. Lần này, có kinh nghiệm của lần trước, Diệp Chân sẽ cẩn thận rất nhiều. Mùng 1 tháng 9 ngày sáng sớm, trời còn sơn đen mà đen thời điểm, Diệp Chân liền đứng dậy tiến về thần đàn. Vừa mới đi ra ngoài, lại đụng phải tới Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân vui vẻ, nhìn thấy Diệp Chân sát na, Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt lần nữa đỏ lên. Chuyện ngày đó, rõ mồn một trước mắt, hiện tại nhớ tới, thân thể mềm mại vẫn còn có chút như nhũn ra. Diệp Chân minh bạch, Phong Khinh Nguyệt hẳn là đến đây gọi hắn. Khinh Nguyệt, hôm nay bái thần hoàn tất, chúng ta liền xuất phát. Một bên nói, Diệp Chân một bên chủ động dắt Phong Khinh Nguyệt tay. Trên cơ bản chỉ cần tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cao tầng, liền sẽ không bỏ lỡ bất kỳ lần nào bái thần. Không nói bái thần tiềm ẩn giá trị, liền nói mỗi tháng đều có thể ở chỗ này nhìn thấy giáo chủ Giản Thiên Hùng, đối rất nhiều người mà nói liền đáng giá. Ngoài dự liệu, trên cơ bản mỗi lần bái thần tất đến nội sự đường đường chủ Chu Lệnh, lần này cũng không có xuất hiện. thần giáo bên trong rất nhiều người đều biết. Chu Lệnh Chính sứt đầu mẻ trán tại Thanh Thủy bến tàu xử lý cái kia đặt mông chuyện phiền toái. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Chu Lệnh cái này đặt mông chuyện phiền toái, tất cả đều là Diệp Chân làm cho đi ra. Trước tượng thần phương không khí lần nữa im ắng ba động mấy lần. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thân hình lần nữa ngạnh sinh sinh từ trong hư không ép ra ngoài. Canh giờ sắp đến, chuẩn bị bái thần. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú quát nhẹ tiếng vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.